Người vớt xác, chương 3. Người dịch: Diệp. Biên soạn: Mê. Nhóm dịch: Tem Cách Hay. Nguồn: Của Đình Này Có Ngư. Nếu các bạn thấy hay, nhớ ủng hộ cho tem dịch của chúng mình nhé. Người vớt xác, chương 3. Quy tắc. Ông lớn sững người một lát rồi nói: Người anh em à, cái thứ tiền này không có ý nghĩa gì. Hay là tôi với cậu làm bạn đi nha. Anh tôi thì vẫn như cũ, đẩy cái túi về, khiêng bè gỗ lên rồi nói: Tôi không thích kết bạn, hai cốt tôi đã mang về, ông có thể đi đi. Nói xong, anh trai tôi nhìn mẹ và nói: Đi thôi, về nhà thôi. Mặc dù hơi tiếc khi anh trai không lấy tiền, nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này trong mắt tôi, anh ấy thật sự rất đẹp trai. Tôi đi phía sau, còn mẹ tôi thì rưng rưng nước mắt đi cùng anh trai. Sau khi về nhà, anh trai đóng cửa, không cho người ngoài vào. Có người đứng xem náo nhiệt, cũng có ông lớn Đường Văn Kiệt kia, còn có tài sai của ông ta. Sau khi vào nhà, tôi liền đi tắm. Và khi quay lại, anh ấy đưa chiếc túi chứa 10 vạn tệ cho tôi rồi nói: Mang về sửa nhà đi, không đủ thì tìm đến anh tiếp. Sao? Sao em có thể lấy được chứ? Cái này không được đâu chồng muôn. Làm mẹ là em trai nợ con mà. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt nói: Anh bảo thì em cứ cầm đi. Anh trai nhìn tôi, lời nói như cũ, rất kiên quyết. Em thật sự không cần mà. Nói xong, tôi liền mang tiền đặt lên bàn. Anh trai liếc nhìn tôi, hỏi: Vậy là không cần phải không? Tôi gật đầu nói: Dạ, không cần. Anh ấy cầm tiền lên, trực tiếp châm lửa muốn đốt. Tôi lập tức ngăn anh ta lại: Hả? Anh điên hả? Thì em không cần, anh sẽ đốt thôi. Anh trai nói xong, đặt tiền xuống rồi đi về phòng. Cuối cùng tôi vẫn phải cầm tiền lên. Mặc dù tôi với anh trai quen biết chưa được mấy ngày, nhưng trực giác cho tôi biết anh ấy là người nói được làm được. Anh ấy nói tôi không cầm sẽ đốt, vậy thì nhất định anh ấy sẽ đốt thật đó. Khi tôi với mẹ ra đến cửa, những người bên ngoài lại nhìn chúng tôi, nhưng không còn ánh mắt như xem trò vui nữa. Thậm chí rất nhiều người đều lộ vẻ tràn đầy ngưỡng mộ. Ông lớn tên Đường Văn Kiệt vẫn chưa đi, thấy tôi đi ra liền đến chào hỏi: Người anh em nè, anh trai của cậu đâu? Anh ấy nghỉ ngơi rồi, tôi nói. Đường Văn Kiệt đưa cho tôi một tờ danh thiếp và nói: Đường Văn Kiệt của tôi rất thích kết giao bạn bè, nhất là những người có đầy bản lĩnh. Và đây là danh thiếp của tôi, chúng ta có cơ hội thì liên lạc nha. Nói xong, không để tôi từ chối, ông ta đã nhét danh thiếp vào tay của tôi rồi cùng đám người kia rời đi. Tôi biết ông ta muốn kết giao với anh tôi. Một ông chủ lớn như ông ta, nếu không phải anh tôi có bản lĩnh trấn áp ông ta, tôi đoán là ông ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn. Bất luận là như thế nào, lần này anh tôi đã một chặn mà thành danh. Dựng cờ vớt xác đã không là chuyện cười nữa. Hơn nữa, đây còn là một người tài giỏi, có thể vớt xác từ 12 hang quỷ ra. Tài nghệ của anh ấy được lan truyền vô cùng thần kỳ, có thể tự do ra vào 12 hang quỷ. Càng kỳ diệu hơn là chỉ bằng một giọt máu, anh ấy có thể tìm được người con trai của ông lớn kia trong hàng ngàn hài cốt trong hang, thậm chí còn được coi là kỹ năng của thần. Chúng tôi từ Tam Lý Đồn trở về nhà. Vừa về tới nơi, đã thấy trưởng thôn Trần Thanh Sơn đã vội chạy đến nhà tôi. Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy đã giơ ngón cái lên và nói: Hay, đỉnh quá, anh cậu thật sự là lợi hại nha. Tôi cười hì hì không nói gì, nhưng cũng cảm giác rất thích cái kiểu này. Sự kỳ lạ của anh trai tôi thật sự khiến tôi cảm thấy rất hãnh diện. Trần Thanh Sơn kéo tôi qua sofa ngồi nói chuyện. Ê, tôi cũng vừa mới nghe nha, anh cậu lợi hại như vậy, ở đây không có ai tìm giúp tôi, muốn nhờ anh cậu giúp vớt một cái xác đó. Người này á thì cậu cũng biết mà, chính là một người bạn của tôi, Mã Lão Tam, Mã Gia Bảo. Con gái anh ta khi còn bé đã rơi xuống sông Lạc Thủy, cho đến bây giờ vẫn chưa vớt được xác. Mọi người đều nói có lẽ là cô bé đã trôi vào hang quỷ, vốn đã mất hết hy vọng rồi, mà anh cậu không đến sao? Chuyện này á phải tìm anh cháu mà bàn bạc chứ. Tôi nói, tôi không có quen anh ta. Gia đình nông thôn của chúng tôi không thể so sánh với Đường Nhân Kiệt kia. Ông ta là một ông chủ lớn, không phải ai cũng có thể đào ra được 10 vạn tệ đâu. Chàng Thanh Sơn buồn bã nói. Tôi vừa nghe đã hiểu ra, hóa ra là đang mặc cả. Mặc dù có ý muốn từ chối, nhưng từ khi tôi vào làm việc với chàng Thanh Sơn đã rất chiếu cố tôi, nên tôi đành gặm ngùi và nói. Cuối cùng đến tìm anh cháu bàn bạc đi. Bác cũng biết cháu mà, anh trai cháu mới quen có mấy ngày, nhưng cháu nghĩ nếu cháu cùng mở miệng, nhất định sẽ giữ được chút thể diện ha. Tôi không rảnh mở nhà một phút nào cả, liền tắt bật cùng chàng Thanh Sơn và vợ chồng Mã Lão Tam. Hai vợ chồng này còn mang quà đến trước cửa nhà của anh tôi. Khi vào nhà, anh tôi lạnh lùng ngồi đó, nghe Mã Lão Tam kể về con gái nhỏ của anh ta. Nói xong, Mã Lão Tam hỏi. Chú em, nhiều năm như vậy rồi, liệu có thể tìm được cái hài cốt này không? Anh tôi gật đầu nói, có thể. Mã Lão Tam không giấu được vui mừng, lập tức nói, người anh em à, chúng ta là người cùng thôn mà. Cậu cũng biết, người nông thôn muốn lấy ra 10 vạn tệ cũng có chút khó khăn đó. Anh tôi xua tay nói, 10 vạn, không bớt một xu. Khi nào có tiền, tôi sẽ xuống sông vớt xác. Vậy ha. Mà Lão Tam có chút ngượng ngùng, xoa xoa hai tay và nói, giới quan hệ của chúng ta, anh bớt một chút được không? Anh tôi đứng dậy nói, không được. Thấy anh tôi sắp bỏ đi, Mã Lão Tam vội vàng kéo anh ấy lại, lại nhìn qua chàng Thanh Sơn cầu cứu. Chàng Thanh Sơn đá vào chân tôi dưới gầm bàn. Tôi liền đứng dậy cố gắng hỏi giúp. Anh à, anh ba đó cũng là bạn bè nhiều năm với em. Người nông thôn của chúng ta làm gì có tiền nhiều, chỉ là muốn tìm hài cốt đứa bé về để nhập thổ vi an thôi. Anh có thể chăm trước một chút được không? Anh trai lườm tôi một cái khiến tôi rùng cả mình. Ánh mắt này thật sự quá lạnh lùng. Anh ấy nói, không được. Nói xong, anh trai tránh xa khỏi Mã Lão Tam rồi đi ra vườn mà ngồi. Lần này tôi cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng Mã Lão Tam thở dài và nói, hiệp tử, cậu cũng có đừng tự trách nữa. Đi vào 12 hang quỷ để vớt xác, bản lĩnh này đáng giá 10.000 tệ mà. Thôi được rồi, tôi sẽ về gom tiền. Dù có mượn tiền thì cũng phải mượn cho đủ ha. Mã Lão Tam tóm lấy ông ta và nói, ông điên hả? 10 vạn, ông muốn con trai lấy vợ hả? Con gái cũng là con của mình đó, năm đó không chăm sóc tốt khiến cho nó rơi xuống nước. Bà có biết mấy năm nay tôi sống như thế nào không? Khi tôi nhắm mắt lại là thấy con gái nó đang khóc lóc dùng dãy ở dưới nước. Nó nói nó lạnh đó, dù phải tán gia bại sản cũng phải mang nó về mà. Mã Lão Tam nói xong mắt liền ửng đỏ, đứng lên và nói tiếp, thôi bây giờ tôi về nhà gom tiền. Anh đợi tôi nha. Sau khi Mã Lão Tam đi, chàng Thanh Sơn thở dài và nói, ê, anh trai được của cậu nha, tính tình thật là kỳ quái đó. Tôi thì cũng chẳng biết nói gì, đành đứng dậy đi tới chỗ của anh tôi. Anh ấy đang im lặng hút thuốc, nhìn từ xa không biết anh ấy đang nghĩ cái điều gì. Sau khi tôi đến bên cạnh, anh trai đưa cho tôi một điếu thuốc, là thuốc lá bình dân ở chỗ chúng tôi, 6 tệ một bao. Sau đó anh ấy nhẹ nhàng và nói, ê, chuyện vớt xác này em đừng có bận tâm nữa đi. Tôi gật đầu và nói, dạ em biết rồi, quy tắc là không thể làm trái mà anh. Thật ra tôi cũng hiểu rõ, anh trai cũng không thể vì lần này tôi mở miệng mà nhượng bộ đâu. Nếu không sau này mọi người đều tìm đến thương lượng giá cả thì tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ nể mặt người này mà không nể mặt người khác? Câu nói vừa rồi của Mã Lão Tam rất có lý. Bản lĩnh này đáng giá 10 vạn. Đến tối, Mã Lão Tam đã gom đủ 10 vạn tệ đưa đến, thậm chí còn có rất nhiều tiền lẻ. Vợ anh ta cứ đứng sau lưng khóc, không biết vì tiếc tiền hay như thế nào. Khi đưa tiền, tay anh ta vẫn run run. Nói thật, tôi biết rõ gia cảnh nhà Mã Lão Tam, cuộc sống của họ thì không có quá tốt. Nhìn bộ quần áo tồi tàn của vợ chồng họ khiến tôi xấu hổ không dám nhận tiền. Khoảnh khắc này, tôi thậm chí còn cảm thấy anh trai thật sự là không có tình người. Cuối cùng thì tôi vẫn phải cầm tiền thôi. Sau khi nhận tiền, anh tôi dùng cách cũ lấy một giọt máu của Mã Lão Tam, sau đó khiêng bè ra sông. Lúc này trời cũng đã tối rồi, tôi liền khuyên anh trai. Anh à, cũng tối rồi đó, rất nguy hiểm, hay là để sáng mai hãy đi nha. Không sao mà, anh trai tôi nói. Chúng tôi lại đi ra sông Lạc Thủy, vẫn có rất nhiều người đứng xem. Lần này anh tôi chỉ mất nửa tiếng đã ra khỏi hang quỷ. Trên bè gỗ còn có một bộ hài cốt nhỏ. Khi Mã Lão Tam nhìn thấy bộ hài cốt, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, quỳ xuống đất không ngừng kháo đầu với anh tôi. Có những số tiền khi tiêu thì sẽ rất sót, nhưng nó đáng. Chỉ trong có một ngày, từ trong 12 hang quỷ vớt ra 2 bộ hài cốt, một bộ hơn 3 tuổi, một bộ mười mấy tuổi. Anh tôi lại một lần nữa làm cho mọi người chấn động, đồng thời cũng có tin đồn nói anh tôi rất ác. Chữ ác này chính là cái giá 10 vạn tệ. Đã thế còn không có tình người, đến cả anh em ruột cũng không để mặt. Sau khi nghe xong, tôi chỉ phì cười. Nói khó nghe một chút á, thì mặt mũi của tôi đáng giá mấy đồng chứ. Sáng hôm sau, có một người nước ngoài biết được tin tức, liền trực tiếp tiền đến, cầm tiền đến gặp anh tôi. Anh ta cũng đang muốn tìm người thân. Sau khi trả 10 vạn tệ, anh tôi vẫn khiêng bè như cũ, rất nhanh đã tìm được hài cốt. Chỉ mới có 2 ngày mà kiếm được 30 vạn tệ, mà còn không tốn bất kỳ khoản vốn nào. Thời gian lâu nhất thì cũng chỉ hơn có 1 tiếng, chính là tìm con trai cho Đường Nhân Kiệt. Điều này đã khiến dân thôn chảy nước miếng ghen tị. Nhưng sau khi vớt xác người thân cho người nước ngoài này trở về, anh tôi đã đem lá cờ ghi chữ nhận vớt xác ở 12 hang quỷ. Mọi người đều cho rằng danh tiếng của anh tôi bây giờ đã vang xa, nên không cần dựng cái lá cờ này để làm gì nữa. Nào ngờ không phải như vậy đâu. Buổi chiều đó vẫn tiếp tục có người đến, vì anh tôi có thể vớt được xác lâu năm, mà mấy năm nay thi thể trôi vào 10 hang quỷ kia không có ít, cho nên số người tìm đến cũng rất nhiều. Đến chiều lại có người đến nhà. Mỗi năm tôi chỉ vào hang quỷ này có 3 lần thôi, năm nay đã đủ rồi, tôi sẽ không vào đó vớt hài cốt nữa đâu. Anh tôi nói. Ê, có thể chăm trước được không? Thêm tiền nữa cũng được mà. Người đến vào buổi chiều đeo kính, mặc đồ hàng hiệu, lái chiếc xe Mercedes-Benz, nhìn qua có vẻ là không thể thiếu tiền đâu. Không được, đây là quy tắc. Anh trai tôi vẫn dùng giọng điệu không thể nghi ngờ. Sau đó, anh tôi thực sự không đi vào hang quỷ nữa. Sau khi người đàn ông đeo kính lái Mercedes-Benz rời đi, có mấy đợt người nữa đến, nhưng anh tôi đều nói giống nhau, đồng loạt từ chối. Sau đó anh tôi dứt khoát dựng cờ nói: mỗi năm tôi chỉ vào hang quỷ 3 lần, mỗi lần 10 vạn. Năm nay đã đủ 3 lần, nếu cần vớt xác năm sau thì hãy quay lại nha. Sau khi anh trai dựng cờ quy tắc, chỗ anh ấy yên tĩnh hẳn đi. Ngược lại, chỗ của tôi thì lại ồn ào hơn nhiều, vì có rất nhiều người ôm vọng tưởng tới cầu xin người em trai ruột như tôi. Hy vọng anh trai có thể nể mặt tôi mà phá lệ, nhưng đều bị tôi từ chối. Sau đó, tôi hẳn không thể dựng một lá cờ giải thích rõ ràng. Anh trai không nể mặt tôi đâu, tôi cũng không quan tâm đến cái chuyện vớt xác. Cứ như vậy được khoảng một tuần, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Mấy ngày nay thường có người gọi điện cho tôi để nói chuyện tình cảm. Tôi muốn cúp máy, nhưng nhìn 4 số 8 ở cuối dãy số như thế này có giá không hề rẻ, Tôi cũng không phải là một kẻ nịnh hót, nhưng nếu là do lãnh đạo gọi đến thì sao? Nên quyết định nghe máy. Người anh em à, là tôi nè, Đường Nhân Kiệt. Ê, hey, còn nhớ tôi không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng của người đàn ông trung niên. Ê, hey, ông chủ Đường sao? Sao lại không nhớ chứ? Tôi nói, tôi vốn định hỏi sao ông ta biết số của tôi, nhưng sau khi suy nghĩ, với năng lực của ông ta, việc biết số điện thoại của tôi không hề khó. Ê, hey, là thế này nè, tôi có một người chú, là một đại nhân vật đỉnh thiên nha, cậu hiểu không? Trước đây, chú ấy từng đánh du kích ở gần khu Lạc Thủy, không ít chiến hữu tử trạng bị rơi xuống sông. Sau cùng thì thi thể đều bị trôi vào hang quỷ. Gần đây tôi với chú ấy có nhắc tới chuyện này. Chú ấy rất có hứng thú với người anh em tôn trọng mưu của cậu, cũng muốn vớt hài cốt những chiến hữu năm xưa ra khỏi hang quỷ. Tôi biết chú em là người có năng lực, lúc đi học thành tích rất tốt, lại bị phân công về nông thôn làm việc thì hơi đáng tiếc. Vốn dĩ tôi muốn tìm anh cậu, nhưng mà cậu ta có nhiều quy tắc kỳ lạ quá. Thế nên á, muốn nhờ cậu giúp đỡ chuyện này nha. Nếu việc thành, lợi ích sẽ không thể đong đếm bằng tiền đâu. Cậu là người thông minh, chắc cũng hiểu ý của tôi chứ. Bây giờ á, chúng ta chính là bạn bè, Đường Nhân Kiệt nói. Nói thật, tôi thật sự động lòng rồi. Đại nhân vật đỉnh thiên mà Đường Nhân Kiệt nhắc tới, chỉ với một cuộc điện thoại là có thể quyết định vận mệnh của một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Chuyện nhà này liên quan đến tiền đồ cả đời. Nhưng khi nhớ đến gương mặt lạnh lùng hôm đưa Mã Lão Tàm đến bàn giá cả với anh trai, tôi không khỏi rùng mình và nói: Ông chủ Đường à, nói thật nha, tôi rất muốn giúp ông, nhưng ông cũng biết rồi đó, anh tôi, ê, thứ lỗi cho tôi nha, tôi lực bất tòng tâm đó. Tôi thì cũng có nghe nói người anh em trọng mưu này tính tình kỳ quái. Hay là vậy đi, cậu giúp tôi hẹn gặp cậu ta, bất kể được hay không, tôi đều nhận ân tình này. Ê, cậu thấy thế nào? Đường Nhân Kiệt nói. Tôi do dự một lúc rồi nói: Được thôi, ông chủ Đường đợi điện thoại của tôi nha. Sau khi tắt máy, tôi liền chạy ngay đến nhà anh trai. Vừa nhìn thấy anh ấy, trong lòng tôi có chút sợ hãi, như vẫn nói rõ mọi chuyện. Cuối cùng dùng giọng điệu như van nài và nói: Em biết anh là có quy tắc, nhưng chuyện này liên quan đến tiền đồ của em trai của anh đó. Anh chỉ cần gặp mặt họ thôi, tuyệt đối không có chuyện gì đâu, được không anh hai? Anh trai liếc nhìn tôi, gật đầu và nói: Có thể gặp, nhưng quy tắc á, anh không thể làm trái được đâu. Đường Nhân Kiệt rất nhanh đã sắp xếp một buổi tiệc. Có thể vì muốn thể hiện sự tôn trọng anh tôi, nên bữa tiệc được tổ chức tại Nông Gia Lạc ở Lý Tam Đồn. Hôm đó, ngoài Nông Gia Lạc đều là những người mặc vest đen, thẳng thớm đứng canh. Những người dân đến xem náo nhiệt, tất cả đều bị đuổi về. Và khi bước vào trong, tôi liền cảm thấy căng thẳng, cảm giác như tôi đang bước vào hồng môn yến. Vừa bước vào phòng tiệc, tôi nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi ở vị trí chủ tiệc. Đường Nhân Kiệt ngồi một bên. Nhìn thấy chúng tôi đến, Đường Nhân Kiệt liền đứng dậy, mặt mày rạng rỡ và nói: Diệp Tử, Chổng Mưu, mau qua đây ngồi đi. Giới thiệu một chút cho các cậu, đây là Lưu Lão đến từ Bắc Kinh đó. Lưu Lão đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng anh tôi lại đứng yên bất động. Tôi vội bắt tay Lưu Lão và nói: Dạ xin lỗi nha, anh tôi không muốn tiếp xúc với người khác thôi, mong Lưu Lão thứ lỗi nha. Lưu Lão liếc nhìn anh tôi, không nói gì rồi ngồi xuống chỗ của mình. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, Đường Nhân Kiệt khui một chai van đỏ và nói: Chổng Mưu, đây là lần đầu tiên cùng dùng bữa, hôm nay phải uống cạn vài ly đó nha. Anh tôi cầm ly rượu trực tiếp đặt xuống bàn rồi nói: Diệp Tử, đã nói tôi phải làm gì rồi, nếu như vẫn là chuyện đó thì thôi đi, quy tắc chính là quy tắc, không thể làm trái được đâu. Bầu không khí lập tức trở nên khó xử. Một tia phẫn nộ hiện lên trên mặt của Đường Nhân Kiệt, nhưng rất nhanh ông ta đã chuyển sang tươi cười và nói: Làm gì mà phải nghiêm trọng đến như vậy? Tôi nói rồi mà, chúng ta kết giao bạn bè. Thôi, nào nào nào, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Anh trai tôi đứng lên, nhìn Liêu lão và nói: Lão tiên sinh, tôi kính trọng ông là anh hùng thờ chiến loạn, cũng biết ông có chút lòng tốt muốn đưa hài cốt Chiến Hiểu về quê nhà. Sang năm ông có thể là người đầu tiên đến, nhưng tôi chỉ có thể mang thi thể ba người ra ngoài. Chai rượu này coi như tôi không phải với ông vậy. Nói xong, anh tôi cầm chai rượu uống cạn, sau đó chắp tay với Lưu lão và Đường Nhân Kiệt, nói: Cáo từ. Nói xong, anh trai kéo tôi đứng dậy muốn rời đi. Nói đến thì đến, nói đi thì liền đi. Cậu có xem Đường mẫu tôi là cái bùn nhão hả? Lúc này Đường Nhân Kiệt đập bàn hét lớn. Bên ngoài phòng VIP có mấy người lập tức xông vào, mỗi người đều cầm trên tay một cây gậy sắt. Khi tôi nhìn thấy cảnh này, ruột ràng của tôi cũng hóa xanh. Lẽ ra tôi không nên kéo anh trai đến cuộc hẹn này. Ông chủ Đường à, có gì thì từ từ nói đi. Tính tình của anh tôi là như vậy đó mà. Trước đây anh ấy đã giúp ông mà phải không? Tôi vội nói. Nào ngờ khi tôi vừa dứt lời, sau lưng truyền tới tiếng đánh nhau bùm bụp. Khi tôi quay lại thì thấy anh trai tôi đang túm đầu đập một người vào cửa phòng. Không gian trong phòng vốn đã nhỏ, trận chiến bắt đầu nhanh, kết thúc thì càng nhanh hơn. Mười mấy người nằm ngổn ngang trên mặt đất, bọn họ muốn bò dậy nhưng lại không gượng dậy nổi. Anh trai quay đầu liếc nhìn Đường Nhân Kiệt và nói: Bây giờ tôi đi được chưa? Đường Nhân Kiệt nhìn những người nằm trên mặt đất, sắc mặt hơi tái nhợt, há hốc miệng không nói nên lời. Anh trai kéo tôi chuẩn bị rời khỏi phòng VIP. Vừa đến cửa, anh tôi đột nhiên dừng lại. Tôi nhìn qua thì thấy có ba người đang cầm súng ở trên tay. Họng súng đã chĩa thẳng vào đầu của anh tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khẩu súng ngoài đời. Mặc dù họng súng chĩa vào người anh trai, nhưng khoảng cách lại rất gần của tôi. Nếu nói không sợ là tôi nói dối. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy lão Lưu từ nãy đến giờ không nói gì, đang nhìn chúng tôi mà cười. Anh tôi không đối đầu với súng mà lùi từng bước về sau. Ba người đàn ông ở cửa cầm ba khẩu súng dồn chúng tôi trở lại phòng VIP. Tôi vẫn luôn đánh giá cao những người trẻ tuổi có khí chất và có năng lực. Huống hồ thằng thủ của cậu lại rất tốt nha. Lúc này lão Lưu mới chậm rãi cười và lên tiếng. Anh tôi quay lại nhìn Lưu lão không nói lời nào. Lão già này từ xa xôi đến đây chỉ dùng một chai rượu để đuổi tôi về sao? Là không thể được nha. Hãy cho tôi một lý do để tuân thủ quy tắc của cậu xem. Nếu thuyết phục được tôi thì các cậu có thể đi thôi. Lưu lão nói. Lời nói của Lưu lão chậm rãi nhưng lại mang cảm giác bá khí vững vàng như núi Thái Sơn. Anh tôi nhìn Lưu lão, Lưu lão cũng nhìn thấy anh ấy. Hai người đều không chớp mắt. Mặc dù là không lên tiếng, nhưng sự chiến đấu trong ánh mắt cũng đủ sắc bén. Có người cho tôi chén cơm và đặt cho tôi một cái quy tắc. Nếu tôi phá vỡ cái quy tắc này, người chết chính là tôi. Anh trai nhẹ nhàng nói. Đường Nhân Kiệt đứng dậy hỏi: Ai? Ai là người cái quy tắc này cho anh? Lưu lão sau khi nghe đến anh tôi nói xong thì sắc mặt liền thay đổi. Sau đó thì phất tay một cái và nói: Ai, hiểu rồi. Các cậu đi đi. Mùng một Tết tôi sẽ đến. Anh trai kéo tôi cùng đi ra khỏi nông Gia Lạc. Mãi cho đến khi chắc chắn không có ai đuổi theo thì tôi mới dám lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Hai chân tôi đều đã mềm nhũn. Vừa nãy nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ. Trở về nhà anh trai, anh ấy rót cho tôi một cốc nước. Uống nước xong, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi nói với anh trai: Thật xin lỗi nha, em không ngờ chuyện này lại thành ra như vậy. Anh trai lắc đầu nói: Không sao đâu. Tôi có chút lúng túng. Mỗi lần ở một mình với anh tôi đều có cảm giác như ngồi trên kim châm vậy. Phải thừa nhận rằng ở bên người này sẽ mang đến rất nhiều áp lực. Ngồi một lúc, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh trai tiễn tôi ra cửa. Lúc tạm biệt, anh ấy nói với tôi: đừng liên lạc với Đường Nhân Kiệt đó nữa. Ông ta có vấn đề đó. Còn cái lão Lưu đó nữa, ông ta không đơn giản chỉ muốn vớt xác chiến hữu đâu. Là ý anh là sao? Trực giác của anh nói như vậy. Anh trai nói. Sau khi nói xong câu đó, anh ấy cũng không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp đóng cửa lại. Đường Nhân Kiệt cũng không gây rối nữa. Lậu lão kia hẳn cũng đã đi rồi. Sau đó anh tôi lại một lần nữa đặt ra quy tắc, mỗi năm chỉ vào hang quỷ 3 lần. Phần bổ sung phía sau quy tắc, mỗi lần thu 10 vạn. Quy tắc này rất kỳ quái, khiến cho nhiều người không hiểu được. Đó là anh ấy chỉ vớt xác người sống, không vớt xác người chết. Câu nói này vẫn được anh treo trên một lá cờ. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy câu này đều không hiểu ý gì. Chỉ vớt người sống, không vớt người chết là sao? Người vớt xác, không vớt người chết hả? Vậy thì còn gọi là người vớt xác sao? Câu hỏi vớt người sống, vậy hẳn chỉ có thể cứu người thôi hả? Chẳng mấy chốc đã xảy ra một chuyện khiến cho mọi người hiểu được ý nghĩa của câu nói đó của anh tôi. Một nơi cách xa Tam Lý Đồn 10 dặm đã xảy ra chuyện. 4 học sinh cấp 2 rủ nhau chèo thuyền trên sông. Không may gặp gió lớn, thuyền bị lật xuống sông, không tìm thấy thi thể. Vì gần đây anh tôi cũng rất nổi tiếng, cho nên người nhà của 4 học sinh này đã đến cầu cứu anh tôi. Anh tôi bảo người nhà của 4 học sinh viết giấy ngày sinh bát tự của chúng lên một tờ giấy đỏ. Sau khi viết xong thì anh tôi cầm 4 tờ giấy đỏ đó lên lầu 2. Không lâu sau, anh tôi cầm 4 tờ giấy đỏ lên lầu 2. Không lâu sau, anh tôi bước xuống nói với một vị phụ huynh: tôi sẽ vớt con trai ông vì cậu ta còn sống. Vị phụ huynh này nghe xong lập tức quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng 3 vị phụ huynh kia thì không cam tâm, hỏi anh tôi nói vậy là có ý gì. Anh tôi chỉ tay cái lá cờ trước cửa và nói: nhìn đi, tôi đã viết rất rõ ràng, tôi không vớt người chết. Mọi người có thể tìm người khác, họ cũng có thể vớt được thi thể của bọn chúng. Anh trai nói xong liền đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán, anh ấy đã cứu được một đứa bé bị đuối nước, bị lưu lại trên xe cứu thương bên bờ sông. Còn 3 đứa trẻ còn lại cũng được những người vớt xác khác vớt lên, nhưng đã sớm chút hơi thở rồi. Tất cả người nhà của cậu bé được anh tôi cứu sống đã cầm lá cờ, giống trống khua chiêng, mang tiền tới nhà tạ ơn. Họ đưa cho anh tôi 1 vạn tệ, như anh tôi chỉ lấy 500, không hề lấy thêm. Không phải vớt người sống từ 12 động quỷ, mỗi lần chỉ lấy được 500, không nhiều hơn và cũng không ít hơn được. Danh tiếng của anh tôi lần nữa lại vang dội. Những người xung quanh dường như muốn đồn anh ấy thành thần. Kỹ năng chích máu tìm hài cốt, dùng bát tự định sống chết, càng khiến cho mọi người hăng say bàn tán. Anh tôi là thầy phong thủy, thân tàn bất lộ. Đến ngay cả những người cùng nghề cũng vô cùng kính trọng anh tôi. Anh ấy không vớt người chết, chắc chắn là để lại một con đường cho bọn họ kiếm ăn. Nếu không, có anh tôi ở đây, họ sẽ rất khó kiếm cơm. Có người đồn anh tôi có thần kỹ, nhưng cũng có kẻ nói anh tôi là ngang ngược, là một người vớt xác tổn âm đức, lại còn tự cho rằng bản thân quan trọng, đặt ra bao nhiêu quy tắc. Mấy điều vớ vẩn này tôi khinh. Sau khi thấy anh trai đánh nhau với 10 mấy người, tôi mới hiểu ra một đạo lý. Không chỉ những đại hiệp mới có quy tắc kỳ lạ, nhưng chỉ có những đại hiệp có sức mạnh để tuân theo quy tắc của họ. Anh tôi chắc chắn là một đại hiệp. Chương 4: Ác mộng tuổi thơ. Chuyện của anh tôi là tin tức lớn nhất trong 10 dặm 8 thôn. Nhưng năm nay anh ấy không vào hang quỷ nữa, lại thêm quy tắc chỉ vớt người sống, không vớt người chết, thật là kỳ lạ kia. Ngoài ra số người chết đuối thực sự không nhiều, nên sức nóng của những chuyện này nhanh chóng lắng xuống. Không thể không nói tới Bởi vì anh trai của tôi đang nổi tiếng nên tôi cũng hưởng được một chút danh tiếng. Trước kia mọi người chỉ biết tôi là sinh viên đại học làm cán bộ thôn thôi. Bây giờ tôi lại có nhiều hơn một cái tên gọi, đó là em trai của Tôn Trọng Mưu. Rất nhiều chuyện giống như trong hí kịch vậy đó. Năm đó bất đắc dĩ phải đem bán anh tôi. Mặc dù là bán, nhưng ý định ban đầu không phải là để anh ấy chịu khổ và cũng giúp cho gia đình có thể nuôi tôi. Nào ngờ anh ấy lại sống cơ cực nhiều năm. Có lẽ chính những trải nghiệm đặc biệt đó đã tạo nên năng lực và tính cách của anh ấy. Đôi khi tôi nghĩ, nếu như người được bán đi năm đó là tôi, vậy liệu số phận của tôi và anh trai có hoán đổi cho nhau hay không? Tôi có thể trở thành một người giống như đại hiệp hay không chứ? Đáp án đương nhiên là không thể biết được. Sau lần tôi cầm 10 vạn tệ của anh trai về, anh ấy lại đưa thêm 5 vạn, cộng với số tiền bình thường ở trong nhà tiết kiệm. Sau khi bàn bạc với mẹ, tôi dự định sẽ dùng số tiền đó để sửa nhà. Nào ngờ còn chưa bắt đầu sửa thì trong thôn đã xảy ra chuyện. Chuyện này liên quan đến nhà của Chằng Thạch Đầu, mà gia đình của Chằng Thạch Đầu này là người tôi không muốn tiếp xúc nhất ở trong thôn. Chuyện này có liên quan đến một ký ức tuổi thơ của tôi. Chuyện này kể từ thời điểm sau khi cha tôi mất được hơn 4 năm. Lúc cha tôi mất, tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ, nên năm đó tôi mới đo 3 tuổi. Chằng Thạch Đầu là nhà nghèo nhất ở trong thôn của chúng tôi. Họ từ bên ngoài nhặt về một người phụ nữ ngốc. Người phụ nữ này có dáng vẻ ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết chảy nước mũi, chảy nước dãi, trông rất là khó coi. Nhưng vì Chằng Thạch Đầu đã hơn 30, vẫn chưa có vợ, nên một mặt đã nhiều năm không chạm vào phụ nữ. Mặt khác là để nói dối tông đường, nên đã dùng xích sắt khóa người phụ nữ và nhốt lại trong nhà xem như là con dâu. Ba mẹ của Chằng Thạch Đầu đã mất sớm, trong nhà thì rất nghèo, lại sớm quá tuổi kết hôn. Chuyện này cũng không có cách nào làm được. Chỉ là ông ta còn có một người em trai tên là Chằng Lão Căng, nhỏ hơn ông ta 2 tuổi, cũng không còn trẻ nữa. Sau khi biết anh trai mình tìm được một người phụ nữ như vậy, ông ta lại mà lợi dụng lúc anh trai mình ra ngoài làm việc, đã mò sang làm nhục người phụ nữ kia. Dù sao cũng là một người phụ nữ ngốc không có hiểu gì, chỉ cần cho cô ta một cái bánh mì thì muốn làm gì cũng được. Chuyện này sau đó rất nhanh đã bị Chằng Thạch Đầu biết được. Hai anh em họ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Sau đó hai người thẳng thắn bàn bạc, tính theo ngày một âm lịch, ngày lẻ của người anh, ngày chẵn của người em. Chỉ trong vài năm, người phụ nữ ngốc đã sinh ra 3 đứa con, đều là con trai. Mặc dù không biết là của người anh hay người em, nhưng dù sao cũng coi như là cùng huyết thống. Hai người cũng không thèm để ý, liền gọi người anh là anh ba và gọi người em là Giá. Qua được 2 năm nữa thì Chằng Lão Căng bị bệnh mà chết. Theo lý mà nói, đây là câu chuyện tốt, sau này không có ai tranh chấp phụ nữ với Chằng Thạch Đầu nữa. Nào ngờ sau khi thắt đầu của Chằng Lão Căng lại có chuyện náo loạn không yên. Ngày nào thì ông ta cũng báo mộng cho Chằng Thạch Đầu, nói muốn phụ nữ. Nói Chằng Thạch Đầu ở dương gian hưởng thụ, còn mình thì ở dưới này cô đơn mà lạnh lẽo. Ngày nào Chằng Thạch Đầu cũng bị giày vò đến phờ phạt. Sau đó ông ta liền nghĩ ra một cách, tìm thợ làm hình nhân giấy, làm mấy người phụ nữ đốt xuống cho em trai của ông ta. Sau khi đốt xong thực sự yên ổn được mấy ngày. Nhưng mấy ngày sau, Chằng Lão Căng lại tiếp tục báo mộng. Muốn nói ôm phụ nữ thật, chứ dùng mấy con người giấy lừa gạt ông ta thì chuyện này sẽ không giải quyết được như vậy đâu. Chằng Thạch Đầu hỏi, rốt cuộc là ông ta muốn cái gì? Chằng Lão Căng không khách khí và nói, anh đưa người phụ nữ xuống ở cùng tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Chưa được mấy ngày, sợi dây xích sắt của người phụ nữ đó đột nhiên đứt ra, cô ta rơi xuống sông chết đuối. Người trong thôn nói, sợi xích đó là dây xích chó, to bằng cánh tay của một đứa trẻ. Người phụ nữ ngốc đó chắc chắn không thể nào làm đứt được. Đây là do đúng lúc Chằng Thạch Đầu đang phiền chán phụ nữ ngốc đó, và để đối phó với Chằng Lão Căng nên anh ta đã hại cô ta. Nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ, không ai tận mắt chứng kiến. Chằng Thạch Đầu cũng không nhận, hơn nữa lại là một kẻ ngốc không biết đến từ đâu, đến chết thì chết thôi. Mà tôi bắt đắc dĩ trở thành người cuối cùng gặp mặt cô ngốc đó. Hôm đó chỉ có một mình tôi đi trên bờ sông câu tôm. Đột nhiên tôi nghe thấy dưới sông có tiếng kêu oai quái. Tôi liền chạy qua xem. Vừa liền nhìn thấy cô ngốc vùng vẫy trong nước. Xem chừng cô ta không chịu nổi nữa, sắp chết đuối rồi. Vừa hay dưới đất có một cành cây. Tôi vội cầm lên, đưa về phía cô ngốc để cô ta nắm lấy, sợ tôi kéo lên. Nhưng cô ngốc lớn đến như vậy, tôi chỉ có vài tuổi sao có thể kéo nổi được. Cô ta suýt chút nữa là kéo tôi xuống nước. Cô ngốc ở trong nước nhìn tôi mỉm cười, sau đó buông cành cây ra rồi từ từ chìm dần xuống. Lúc đó tôi không hiểu tại sao cô ngốc đó lại cười với tôi. Sau này lớn lên thì tôi mới hiểu đó là lời cảm ơn. Ý cười đó chính là tôi sẽ không làm liên lụy đến nhóc. Chính vì thế tôi luôn có cảm thấy cô ngốc đó có thể không thật sự ngu ngốc đâu. Tôi là nhân chứng duy nhất cho cái chết của cô ngốc, cũng trở thành bằng chứng chứng minh sự vô tội của chàng thạch đầu. Nếu có ai nói rằng ông ta giết cô ngốc, ông ta sẽ kéo tôi đến rồi nói: "Ê, trẻ con này không có nói dối nè, Diệp Tử đã nói nha, con ngốc đó là tự mình rơi xuống sông đó." Kỳ thực mấy ngày đó, bị nhìn thấy một người rơi xuống sông chết đuối khiến cho tôi rất sợ hãi, chỉ muốn ngủ vùi trong lòng của mẹ. Nhưng sau sự việc đó, gần như mỗi ngày tôi đều mơ thấy ác mộng. Bây giờ lớn rồi cho nên đỡ hơn một chút, còn lúc nhỏ thì vì chuyện này mà tôi suýt phát điên. Đó là chuyện sau khi cô ngốc chết. Sau khi cô ngốc chết á, thì thi thể được vứt lên nha. Nhà chàng thạch đầu nghèo đến mức không đủ tiền mua quan tài, vì vậy ông ta đã tìm một cái chăn rách quẳng cô ngốc lại rồi đem chôn. Nơi chôn chính là bên cạnh mộ của chàng lão căn. Đây cũng chính là bằng chứng có sức thuyết phục nhất mà dân thôn cho rằng cô ta đã giết cô ngốc. Như chàng thạch đầu đã giải thích rằng họ là người một nhà thì dĩ nhiên phải được chôn cất cùng một nơi. Đương nhiên lời nói đó chỉ nói cho người ngoài nghe mà thôi. Việc là sau khi chàng lão căn chết, báo mộng cho chàng thạch đầu là do ông ta tự nói ra, không ai biết cả. Nhưng những chuyện kỳ quái xảy ra sau khi cô ngốc chết, tất cả mọi người trong thôn đều nhìn thấy nha. Sáng sớm sau thắt đầu của cô gái ngốc, cô ta toàn thân trần truồng nằm trước cửa nhà chàng thạch đầu. Người dân trong thôn đều nhìn thấy và nói với chàng thạch đầu: "Trời ơi thạch đầu ơi thạch đầu, cô ngốc đó tìm ông báo thù đòi mạng đó. Mặc dù khi sống cô ấy là một người ngốc, nhưng đã sinh cho anh em nhà ông ba thằng con trai, vậy mà ông còn giết cô ta. Cô ấy quay lại để báo thù ông kìa." Mặc dù chàng thạch đầu rất sợ hãi, nhưng ông ta vẫn khăng khăng nói không giết cô ngốc. Ông ta tự mình đem cô ngốc đi chôn. Ai ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sáng sớm sau ngày thứ hai đầu thất, cô ngốc vẫn nằm yên bất động trước cửa nhà ông ta y như chỗ cũ. Sau khi chàng thạch đầu nhìn thấy, đã hét lớn suốt dọc đường: "Con mẹ nó, 18 đời tổ tông nhà mày, chàng thạch đầu à, tao đã nói không giết con ngốc kia. Nếu ai có ý kiến thì đối chất trực tiếp với tao đi, đừng ở sau lưng giả thần giả quỷ hù dọa ông đây. Ông đây không có sợ đâu." Lúc này chàng thạch đầu thì giống như một con chó điên vậy đó. Mọi người đều không đụng đến ông ta, nhưng đều bàn tán sau lưng, nói ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi đào thi thể của cô ngốc lên để mà dọa lão ta chứ. Nếu không phải hắn giết cô ngốc thì sau khi cô ta chết rồi còn không bỏ qua cho ông ta. Mọi người đều nói nếu đem chôn thi thể thì cũng không có tác dụng gì. Cô ngốc thì vẫn còn tâm nguyện. Tâm nguyện thì chưa hoàn thành, nhất định sẽ không dừng lại. Nếu là chuyện gì thì chắc chắn là giết người đòi mạng rồi. Quả nhiên, sau ngày tiếp theo, lần đầu chàng thạch đầu đem thi thể cô ngốc đi chôn một lần nữa, xác cô ngốc lại xuất hiện trước cửa nhà chàng thạch đầu. Mà thi thể này đã chết hơn 20 ngày, còn bị đào lên mấy lần nên sớm đã bị thối rữa. Bụng thì đã phình to, hơn một nửa thôn đều chìm trong mùi hôi thối kinh tởm luôn. Dân thôn hỏi chàng thạch đầu: "Sao lần này không chửi bới nữa?" Lúc này thì tâm trạng của chàng thạch đầu gần như sụp đổ. Ông ta gào khóc trong sợ hãi: "Ơi, không có bảy người hại tôi. Cả đêm qua tôi không có ngủ mà. Tận mắt nhìn thấy nha, cái con ngốc đó, ơi, trời ơi, nó tự trở về đó." Nghe chàng thạch đầu nói như vậy, lại nhìn thấy thi thể dưới đất, người dân thôn cũng bị dọa không có ít. Ngay lúc này Thực sự không có ai muốn thấy cái xác này trở về làm loạn. Không chỉ Trần Thạch Đầu không yên, mà người dân trong thôn cũng không dám ra ngoài vào ban đêm. Chính vì vậy, họ đã nói với Trần Thạch Đầu: Thạch Đầu à, mặc kệ người ta có phải là do ông giết hay không, nhưng cái cô ngốc này quay về chắc chắn là có điều muốn nói đó. Hay là ông đi tìm một tiên sinh xem thử nha. Bà Dương kế bên thôn nè, xem rất là chuẩn đó. Ông đi tìm bà ấy thử đi. Lần này Trần Thạch Đầu cũng nghe lời, đến thôn bên cạnh gọi bà Vương qua. Bà Vương đi quanh sát cô ngốc, thắp ba nén nhang, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Một lát sau, bà ta nói với Trần Thạch Đầu: Cô ngốc mệnh khổ, cả đời không ai tốt với cô ta. Nhưng trước lúc chết, đã có người giương tay kéo cô ấy một cái. Cô ấy mượn miệng tôi nói với người đó một tiếng cảm ơn thôi. Lúc đó tôi cũng đứng trong đám đông quan sát. Khi bà Vương nói câu này, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía tôi, dọa cho tôi suýt khóc lớn. Đặc biệt là Trần Thạch Đầu. Nghe bà Vương nói như vậy, liền đi đến trước mặt của tôi khấu đầu mấy cái, trong miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Bà Vương cũng không nói nhiều nữa, sau đó liền rời đi. Đám đông cũng giải tán. Mọi người đều bàn tán nói cô ngốc vậy mà có tình có nghĩa. Trước khi chết, có người kéo cô ấy một cái mà vẫn biết ơn quay về cảm ơn nữa. Còn con chó Trần Thạch Đầu thì lại quá tàn ác. Mọi người cũng nói tôi còn nhỏ đã có lòng tốt, lớn lên nhất định là sẽ có phúc báo. Khi đó nha, trời rất nóng, buổi tối không thể ngủ ở trong nhà, nên mỗi ngày tôi đều ra sân ngủ với ông nội cho mát. Đêm đó thì tôi đã ngủ say, thì đột nhiên tỉnh dậy vì có cảm giác như lửa đốt vậy đó. Liền mở mắt ra nhìn thấy Trần Thạch Đầu đang đốt một đống tiền giấy. Tôi mở miệng hỏi: Bác Thạch Đầu, bác đang làm cái gì vậy? Tôi quay nhìn, nhưng đây không phải là mộ của cô ngốc và chàng lão căng hay sao? Khi nhìn thấy tôi liền bị dọa sợ, tè ra khâu ân, thậm chí còn không khóc nổi nữa đó.